Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, trận đấu đêm trước. Nghĩ không ra Thiên Cơ các hào phóng như vậy. Vậy mà đưa một cái chất lượng tốt Thiên Cơ đan. Hạ Nguyệt cười đến thật cao hứng. Không công được một kiện tốt như vậy lễ vật. Muốn không cao hứng cũng khó khăn. Lăng Trần đem gỗ trên nắp hộp đưa tới Khâu Dũng trong tay. Nói ra, đại ca, thứ này ngươi xem đó mà làm thôi. Khâu Dũng chối từ nói, đây là Thiên Cơ các đưa cho ngươi lễ vật, làm cho ta cái gì? Đại ca, ngươi nói lời này coi như trách móc, tất cả mọi người là huynh đệ, ai cầm không giống nhau à? Lại nói, ta đã ăn vào một cái Thiên Cơ đan, bằng vào ta hiện tại võ học cảnh giới. Cái này mai chất lượng tốt Thiên Cơ đan cho ta cũng vô dụng. Vẫn là cho cần dùng người đi. Đại ca, nếu là lục đệ một phen tâm ý, ngươi liền khác từ chối. Nghe nhị ca nói, nội công của ngươi một mực trì trệ không tiến. Nếu như ăn vào cái này mai chất lượng tốt Thiên Cơ đan, nói không chừng có thể đột phá bình cảnh, nâng cao một bước. Ngươi là chúng ta bát đại quái nhân đứng đầu. Chúng ta về sau còn muốn dựa vào ngươi đến giữ thể diện. Cho nên nói, cái này mai Thiên Cơ đan ngươi đến phục dụng thích hợp nhất. Viên Vân đề nghị nói. Tam ca nói đúng. Hạ Nguyệt phụ họa nói. Đại ca, ngươi liền chờ khách khí. Nói hết lời dưới, Khâu Dũng rốt cục đem cái viên kia chất lượng tốt Thiên Cơ đan cất vào tới. Lúc đầu mọi người còn muốn tham gia buổi chiều Thiên Cơ loạn đấu, thắng được cái kia phần thưởng lớn. Bất quá, đã đạt được Thiên Cơ các hậu lễ, Thiên Cơ loạn đấu cũng không cần thiết tham dự, tiết kiệm điểm khí lực. Dù sao, vì tranh đoạt cái kia phần thưởng lớn, tất nhiên sẽ cao thủ đủ suất. Đến lúc đó có thể thành công hay không thủ thắng còn chưa biết được. Nghỉ ngơi một lát, đám người lần nữa chạy tới hội trường, quan sát tiếp xuống chiến đấu. Không ngoài dự liệu, Đường Dương phái người không tiếp tục xuất hiện. Vừa rồi mất đi lớn như vậy mặt mũi, đoán chừng cũng không mặt mũi tiếp tục tham gia Thiên Cơ loạn đấu. Đi qua đến chưa luận võ thi đấu, rốt cục bị một tên Long Bảng cao thủ nhổ đến thứ nhất, thành công thu được Thiên Cơ các thưởng lớn. Đến tận đây, Thiên Cơ loạn đấu tuyên bố kết thúc. Chờ đến sáng mai, đúng vậy, lần này Thiên Cơ đại điển trọng đầu hí, tân tú tranh hùng. Vào đêm, nếm qua bữa tối, Khâu Dũng để Lăng Trần nhanh đi về nghỉ ngơi, vì ngày mai tân tú tranh hùng chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn hiện tại không lo lắng khác, chỉ lo lắng Lăng Trần phần eo thương thế. Lăng Trần cũng rõ ràng tình huống của mình, bình thường đi đường không có vấn đề, một khi tiến hành vận động dữ dội, liền lại nhận thương thế ảnh hưởng. Cáo biệt Khâu Dũng bọn người, Lăng Trần không có trực tiếp trở về phòng, mà là đi tới Hào Hoa Cự Luân bên trên phòng truyền tin. Căn này phòng truyền tin là phe tổ chức đặc biệt vì tham gia Thiên Cơ đại điển những khách nhân an bài. Sau khi lên thuyền, vì lý do an toàn, điện thoại di động của mọi người tín hiệu đều bị che giấu, bao quát mạng vô tuyến cùng vệ tinh tín hiệu toàn bộ ngừng dùng. Duy nhất có thể cùng liên lạc với bên ngoài đúng vậy căn này phòng truyền tin. Rời đi Đông Hải thị đã mấy ngày, Lăng Trần chưa quên cùng Nam Vinh Uyển Thanh gọi điện thoại báo bình an. Mỗi ngày đều sẽ dành thời gian liên lạc một chút, hỏi một chút lẫn nhau tình huống. Nấu hơn 10 phút điện thoại cháo, Lăng Trần cúp điện thoại, chuẩn bị khởi hành trở về phòng. Đi tới cửa thời điểm, trùng hợp nhìn thấy Trúc Tiểu Trúc từ bên ngoài đi tới. Hai người đụng vừa vặn, nhìn lấy Trúc Tiểu Trúc tấm kia tinh xảo khuôn mặt, Lăng Trần dương môi cười một tiếng, giơ tay lên tiếng chào. Thương thế của ngươi khôi phục rồi sao? Trúc Tiểu Trúc quan tâm mà hỏi. Tốt hơn nhiều, không cần lo lắng, sáng mai đúng vậy tân tú so tài. Chính ngươi cẩn thận, ta trước sớm cầu chúc ngươi chiến thắng. Cảm ơn, ngắn gọn vài câu giao lưu về sau, Lăng Trần cùng Trúc Tiểu Trúc liền riêng phần mình bận bịu riêng phần mình đi. Nhưng mà, đang lúc Lăng Trần chuẩn bị lúc rời đi, đã thấy trước người đột nhiên bốc lên xuất một người, chặn hắn đi đường. Hàn Du Lăng Trần lông mày nhíu lại, thần sắc nhàn nhạt nói, Ngươi tìm ta có việc, họ Lang. Ngươi có phải hay không quên ta ngày đó nói lời? Hàn Du mặt đen lên, lạnh như băng nói ra. Ta đã cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu dám lại nhiều nhìn Tiểu Trúc một chút, ta đào hai tròng mắt của ngươi. Nghe nói như thế, Lăng Trần đánh giá Hàn Du, không lưu tình chút nào châm chọc nói. Ngươi tính là cái gì, muốn ta làm cái gì là chuyện của ta. Không cần đến ngươi để ý tới. Chính mình không có bản sự đem nữ nhân đuổi tới tay. Chạy đến ta nơi này hiển uy phong. Liền ngươi nhân phẩm này cùng khí lượng. Khó trách Tiểu Trúc chướng mắt ngươi. Nói xong, Lăng Trần lắc lắc đầu. Không thèm để ý Hàn Du. Tự mình từ bên cạnh hắn lách đi qua. Dừng lại, Hàn Du sắc mặt tái nhợt. Cố nén đáy lòng lửa giận. Một thanh nắm chặt Lăng Trần cổ áo. Lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng có bát đại quái nhân ở sau lưng ngươi chỗ dựa. Ta cũng không dám động tới ngươi. Ngay cả tân tú bảng 10 vị trí đầu đều vào không được ngươi. Trong mắt ta, ngươi bất quá là cái không còn gì khác phế phẩm. Đáng tiếc, Tiểu Trúc hết lần này tới lần khác coi trọng ta cái phế vật này. Lại chướng mắt ngươi. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa ngươi ngay cả phế phẩm cũng không bằng? Hàn Du biến sắc. Giận nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, im miệng. Không đợi Hàn Du nói hết lời, Lăng Trần đã không nhịn được cắt ngang hắn đầu. Đem tay của hắn từ cổ áo đẩy ra. Từng chữ nói ra nói. Ngươi 3 lần 4 lượt chạy tới cảnh cáo ta. Ta cũng cảnh cáo ngươi 1 lần. Về sau ít đến uy hiếp ta. Quá ngây thơ. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Còn có, đừng tưởng rằng ngươi là tân tú bảng đệ nhị liền ghê gớm cỡ nào. Ngươi không ngại đi nghe ngóng dưới. Ta trước kia là làm cái gì? Luận võ công ta khả năng không bằng ngươi. Nhưng nói đến thủ đoạn giết người. 10 cái ngươi thêm bắt đầu cũng chưa chắc so ra mà vượt ta. Thật muốn chọc tới ta. Ta để ngươi chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Cho nên, về sau lăn vận điểm. Ít đến phiền ta. Nhìn lấy Lăng Trần bóng lưng rời đi. Hàn Du bạo khiêu như lôi đạo. Tốt. Họ Lăng, người nhớ kỹ cho ta. Sáng mai lôi đài tỷ võ bên trên. Ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Lăng Trần chỉ coi không nghe thấy Hàn Du. Gào thét, thẳng đi trở về gian phòng của mình. Ngày kế tiếp, sáng sớm bắt đầu. Lăng Trần dùng châm cứu thuật cho thụ thương phần eo làm 1 lần trị liệu. Để tránh đợi sẽ xuất hiện tình huống. Thi xong nhằm vào, Lăng Trần ngâm tắm rửa. Liền nghe đến khách phòng cửa bị người gõ vang. Tới chính là Khâu Dũng một đoàn người. Lục đệ, thế nào? Chuẩn bị xong chưa? Lăng Trần cười gật đầu nói. Không có vấn đề. Đi thôi. Cách lúc mở màn còn có nửa giờ. Chúng ta đi trước ăn bữa sáng. Ăn xong điểm tâm. Đã là buổi sáng 8 giờ. Lăng Trần đi theo Khâu Dũng đám người sau lưng. Cùng một chỗ đi vào hội trường. Lúc này, hội trường sớm đã ngồi đầy người. So sánh 2 ngày trước, mọi người hôm nay đều rất nhẹ nhàng. Từng cái trên mặt nụ cười. Thiên cơ loạn đấu sau khi kết thúc. Thiên cơ đại điển cơ bản đối với bọn họ chuyện gì? Tiếp xuống đúng vậy thưởng thức tân tú ở giữa luận võ thi đấu. Ngồi tại chỗ ngồi trên ghế. Lăng Trần vẫn nhìn chung quanh. Lập tức cảm nhận được 3 đạo ánh mắt bén nhọn quăng tới. Lăng Trần nghiêng đầu, khóe mắt liếc qua đảo qua, phát hiện cái kia 3 đạo ánh mắt phân biệt đến từ Dịch Thủy Nghiễn, Hàn Du, còn có Thanh Dương phái Khúc Tiến Hiền. A, hắn góc miệng khẽ nhếch, trận đấu còn chưa bắt đầu, mình đã trở thành chúng thỉ chi. Lúc này, Lăng Trần nhìn thấy Tống Ca ở một tên Âu phục trung niên nam tử cùng đi. Chậm rãi đi vào hội trường, tựa hồ cảm nhận được hắn nhìn chăm chú. Tống Ca chuyển qua đầu, hữu hảo hướng hắn điểm một cái đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,